xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3369, người nhân bản, 79. Góc truyện audio.com. Người đăng, Esacro Theater Theater hẳn là tại phòng thí nghiệm tiếp nhận cắt miếng thống khổ đi, đường quả không tiếp tục phủ nhận, dù sao hôm nay nàng là dự định trước cùng đường chu công bố cái này chân tướng, nàng thanh âm trầm thấp lại mang theo vài phần quỷ dị. Liền là ta ngay từ đầu cảm nhận được loại đau khổ này, hiện tại nàng mỗi ngày đều tại tiếp nhận. Hệ thống, túc chủ ngươi quá giống y như thật, đường chu đứa nhỏ này chịu không được, ánh mắt hắn hồng. Đường chu đỏ lên mắt nắm chặt song quyền, khắc chế chính mình phẫn nộ. Sai là chúng ta, không phải nàng. Đường quả ngẩng đầu lên, khả năng lúc ấy ta quá đau, quá muốn thoát khỏi loại kia bất lực cảm giác, lúc kia ta có một loại cảm giác nếu như một mực nằm ở nơi đó, có thể sẽ mãi mãi cũng nằm ở nơi đó, cả đời này cũng không có cách nào thoát khỏi. Tuyệt vọng bất lực phía dưới một cái nháy mắt ta chung quanh có một loại rất kỳ quái cảm giác, sau đó liền đổi một chỗ. Đợi đến tỉnh lại, liền phát hiện chính mình tại mặt khác một thân thể bên trong, hơn nữa còn là các ngươi đều để ý người kia. Vì lẽ đó, nắm giữ tỷ tỷ của ta ký ức ngươi, dự định đóng vai nàng sống sót, đúng không? Bởi vì ngươi không nỡ đây hết thảy, càng không nỡ Âu Dương Tây Hiền. Thế nhưng là, đòi mạng ngươi là Âu Dương Tây Hiền, cái này người đối ngươi kỳ thật ý tứ mảy may tình cảm không có. Đúng vậy à, trở thành nàng không chỉ có thể thật tốt hoặc là còn có vô số yêu nàng người, có thân nhân, có thê tử, có một cái hướng về nàng đệ đệ. Có thể an an ổn ổn còn sống, không cần chịu cắt chém nỗi khổ. Cứ việc, đường quả khóe môi treo chút nụ cười. Mỗi một lần không cẩn thận nghe được hắn cùng phòng thí nghiệm tiến sĩ trò chuyện đối người nhân bản vô tình, trong lòng vẫn là có chút khổ sở. Ta nghĩ lại, chịu khổ đã không phải là ta, mà là hắn để ý nhất người, nghĩ như vậy, trong lòng lại có một loại đặc biệt khoái ý, tỷ tỷ của ta là vô tội. Đường chu mờ mịt nói, hiện tại biết được chân tướng, hắn nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hắn chỉ muốn lập tức đi phòng thí nghiệm đem người cứu trở về. Chỉ là, nếu như đem chuyện này nói cho Âu Dương Tây Hiền, trước mắt người làm sao bây giờ? Âu Dương Tây Hiền hẳn là sẽ rất điên cuồng, lại bởi vì cái này người người sở hữu tỷ tỷ thân thể cũng không có cách nào làm sao nàng. Thế nhưng là về sau, Âu Dương Tây Hiền nhất định sẽ khởi động phòng thí nghiệm một cái khác nghiên cứu hạng mục có quan hệ nhân loại sóng điện não, đến lúc đó còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Bây giờ, nghiêm trọng hơn sự tình chính là tỷ tỷ đã biết chân tướng. Nhớ tới phía trước Âu Dương Tây Hiền nói cái kia người nhân bản một mực muốn gặp Âu Dương Tây Hiền sự tình, đường chu trong lòng liền là nhảy một cái. Tạo thành đây hết thảy hậu quả, không phải là các ngươi sao? Là các ngươi để ta sinh ra, vì cứu sống nàng, để ta trở thành một cái công cụ người. Để ta kiến thức cái này thế giới mỹ hảo, nhưng lại muốn tàn nhẫn tước đoạt ta sinh mệnh, thậm chí lưu lạc thành một cái hiển nhiên rút ra lợi ích công cụ, ai chịu đựng được a? Nhân loại các ngươi không phải có một câu, nhân loại đều là ích kỷ sao? Vì còn sống, làm chút gì đó chuyện xấu, không phải rất bình thường sự tình sao? Ngươi nhìn Âu Dương Tây Hiền, vì hắn để ý người có thể tiếp tục còn sống, không phải cũng là cái gì đều làm đi ra sao? Góc truyện audio.com, vì hắn công ty đi hướng toàn cầu, vẫn luôn đang tiến hành tàn nhẫn thực nghiệm. Nàng phụ thân mẫu thân, còn có ngươi cái này thân đệ đệ coi như trong lòng có một chút không đành lòng, thế nhưng là vì nàng có thể sống, các ngươi cuối cùng cũng chỉ có thể chịu được trong lòng bất an, tiếp nhận hết thảy, bởi vì các ngươi để ý người, nếu như có thể tiếp tục sống sót. Các ngươi chỉ cần nỗ lực lương tâm bất an đại giới, nhiều nhẹ nhõm a cách chương.